Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, Ma Đầu xuống núi. Hắn nhập ma, vậy thế giới này thật sự sẽ phá hủy. Cũng không biết tiền bối có thể hay không giết hắn. Từ Kiêu suy tư về, chạy vội tầng gác, phát hiện Lý Mục đều sớm không có ở rồi. Thở dài, rời đi, thầm nghĩ, nếu là tiền bối vẫn còn, lấy hắn từ gia cung cấp thông tin, thông điệp công pháp, tất nhiên có thể làm cho cái kia lão ma đầu uống một bình. Hắn làm sao liền nhập ma rồi hả? Chơi ma đầu nhiều năm, còn chính mình nhập ma rồi. Bắc Châu, chiến thần điện bên trong, một đám người mặt tối sầm lại, thiên hạ sẽ đại loạn rồi. Lão hỗn đản kia lấy ba cái châu người không bình yên. Tại sao lúc trước không giết hắn? Lúc trước ai có thể giết được? Làm sao bây giờ? Lúc trước đều giết không được. Bây giờ có thể làm sao bây giờ? Bên trong cung điện, một luồng cảm giác vô lực bay lên. Hạ gia, Lưu Ngọc Hạ Thi Âm Mộc Thanh Phong đẳng nhân ngồi cùng một chỗ. Bây giờ, ba người thành Hạ Mộc hai nhà chủ nhân. Trong đại sảnh, bầu không khí nghiêm nghị. Càn Nguyên Thánh Địa lão tổ làm sao là được ma đầu? Không nghĩ ra, phiền muộn, vốn là Càn Nguyên Thánh Địa đã đáng hận, không nghĩ tới còn có thể làm ra để thiên hạ càng đáng hận chuyện tình. Thiên hạ đã đủ loạn rồi. Mộc Thanh Phong hai tay ở trên mặt xoa hai lần, cấp thiết phẫn hận, Nam Châu thật vất vả an bình mấy năm, mắt thấy liền muốn khôi phục nguyên khí. Càn Nguyên Thánh Địa lão tổ lúc này nhập ma rồi. Hàn lão ma, vị kia nội tuyến thế nào? Hắn nói hắn tạm thời vô sự. Người lão tổ kia còn chưa mất đi lý trí. Càn Nguyên Thánh Địa còn muốn bọn họ đám người này quản lý. Chỉ là một chút đột phá hư cảnh người gặp ương. Thành người lão tổ kia chất dinh dưỡng. Nói cách khác, hắn như vậy tu vi người lão tổ kia còn không lọt mắt. Hạ Thi Âm dò hỏi. Là, vậy chúng ta Nam Châu. Này lão bất tử khẳng định cũng không lọt mắt rồi. Ngươi sai rồi. Càn Nguyên Thánh Địa lão tổ đều nhập ma, khó bảo toàn những người khác không nhập ma. Mặt khác, người lão tổ kia nhập ma sau, nghĩ tới vẫn là Nam Châu khí vận. Hiện tại chỉ hy vọng chúng ta vị kia có thể ngăn cản. Này lão bất tử đều là nhân vật trong truyền thuyết, nhập ma sau, ai còn có thể là đối thủ của hắn? Muốn chết liền chết. Ta Lưu Ngọc lúc nào sợ quá bọn họ. Đến rồi, vậy thì ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Lưu Ngọc trong ánh mắt lập lòe hỏa diễm. Lưu Ngọc, yên tĩnh một chút. Phải tỉnh táo, các ngươi bình tĩnh. Ta đi Mục Quang Sơn. Có thể ngăn cản một khắc chính là một khắc. Các ngươi an bài xong gia tộc đường lui. Nói qua, Lưu Ngọc nâng kiếm rời đi. Chờ ta, ta cũng đi. Hàn lão ma đứng lên đuổi theo Lưu Ngọc. Tin tức truyền ra, Trung Châu trong phút chốc hỗn loạn, vô số người chủ động gia nhập ma giáo vì tự vệ. Sau đó phát hiện gia nhập ma giáo trở thành vẫn khó có thể sống sót. Bắt đầu hướng về chu vi thoát thân, ở Đông Châu ra cái từ ra, Bắc Châu có chiến thần điện đích tình huống dưới. Trung Châu võ giả cùng ma giáo đồng thời đưa mắt dán mắt vào yếu nhất Nam Châu. Ở hữu tâm nhân kích động dưới. Đến ngàn vạn kế ma đầu mang theo Trung Châu võ giả giết hướng về Mục Quang Sơn. Thế cuộc đột nhiên thay đổi kinh tâm động phách lên. Nam Châu Thái Nhạc bên trong, trên diễn võ trường, mấy ngàn đệ tử nhìn chằm chằm phía trước tỷ đệ hai người. Lúc trước chúng ta tỷ đệ hai gặp nạn, là Nam Châu người thu nhận giúp đỡ. Bọn ngươi đều là Nam Châu con cháu. Trung Châu người nhập ma muốn nuốt chúng ta thành tựu bọn họ. Các ngươi làm chi? Không được. Dưới đáy, mấy ngàn người trăm miệng một lời quát. Các ngươi sợ chết sao? Không sợ. Hạ quốc bên trong hoàng cung. Lưu An sải bước độc giác mã. Từ kinh đô thành môn chạy đi. Đi theo phía sau tiến lên Tử Bào thái giám cùng 20.000 đại nội cao thủ. Ở độc giác mã sau. Theo từng chiếc một xe ngựa. Ra khỏi thành 200 dặm sau. Cùng một đội quân đội hội hợp. Trong quân đội tâm, tất cả đều là từng cái thùng sắt cùng thùng gỗ hợp thành xe ngựa bốn bánh. Tham kiến Thái Thượng Hoàng. các vị khanh nhà, hôm nay mang theo các ngươi đi tới Mục Quang Sơn trừ ma. Không phải ta mong muốn, cũng không phải chúng ta Nam Châu người mong muốn. Khả năng trong các ngươi người rất nhiều người không cách nào trở về. Trong nhà mẫu thân mất đi nhi tử, hài tử mất đi phụ thân. Chúng ta trận chiến này, chính là vì bọn họ ngày sau an ổn hạnh phúc. Mặc cho Thái Thượng Hoàng điều động, mấy trăm ngàn áo giáp dũng sĩ cùng kêu lên giống to. Âm thanh rung trời, ngày hôm đó, Nam Châu vô số nhà tộc, vô số tông môn thế lực tạo thành từng cái đội cảm tử mang tới lương khô đồ ăn lao tới Mục Quang Sơn. Trước một bước giết tới Mục Quang Sơn chính là Hàn Lão Ma cùng Lưu Ngọc hai người. Bạch Mã Quan trước, hai người chấp kiếm, vô số ma giáo cùng Trung Châu võ giả đầu lâu chất đầy quan ải phía trước thung lũng. Một người giữ quan vạn người phá, hơn 2 năm rưỡi bước hư cảnh cao thủ thủ quan, trừ phi hư cảnh cao thủ đến công. Càn Nguyên Thánh Địa hư cảnh không ít, nhưng không một người dám đến. Nhiều năm trước, nhiều hư cảnh bao quát hư cảnh hậu kỳ cao thủ chết ở đây. Trừ phi Mục Quang Sơn bên trong vị kia Nam Châu hư cảnh bỏ xuống. Hư cảnh không dám tới. Những người khác đang bị Lưu Ngọc cùng Hàn Lão Ma chém giết sau khi dồn dập lui qua một bên. Một phần chờ đợi Càn Nguyên Thánh Địa cao thủ. Một phần khác bắt đầu đi đường vòng vạn dặm ở ngoài. 2 tháng sau, bên ngoài vạn dặm, đám mây hình nấm bay lên. Oanh sau một hồi, to lớn tiếng vang từ phía chân trời truyền đến. Đồng thời, đại địa run rẩy một hồi. Vô số người quay đầu lại nhìn về phía đám mây hình nấm phương hướng. Ta đi nhìn, Lưu Ngọc bỏ lại Hàn Lão Ma bay qua. Đồng thời, Trung Châu cao thủ cũng bay về phía đám mây hình nấm phương hướng. Đám mây hình nấm dưới ngoài trăm dặm. Lưu An thỏa mãn nhìn mình kiệt tác. Nhiều năm chinh chiến. Đối với kẻ địch sẽ chọn từ nơi nào tiến công. Sáng tỏ vu tâm. Mục Quang Sơn hết thảy đều khi hắn trong đầu. Hơi hơi phân tích một chút. Lưu An mang theo quân đội tới chỗ này. Dựa vào mấy trăm vị trí nhân bản lĩnh đào ra từng cái động thể. Đem thùng thuốc súng nhét vào ngọn núi bên trong. Mấy vạn thùng cải tiến hỏa dược. Sẽ chờ Trung Châu người từ nơi này lật núi. Tất cả vừa hoàn thành. Người của đối phương tự ra phát hiện. Trước tiên chặn giết bộ phận. Sau đó nhanh chóng lui lại. Đem đối phương dẫn vào hỏa dược trong núi. Chờ đối phương nhân số được rồi. Một cây đuốc dẫn đốt hỏa dược. Cả tòa sơn hóa thành đám mây hình nấm. Tiếng nổ lớn lên. Trong núi, Trung Châu cao thủ ngay lập tức thành thịt chưa. Vô số hòn đá băng liệt. Xa xa võ giả cũng bị hòn đá đập chết. Mười mấy dặm ở ngoài võ giả, bị trùng kích cực lớn sóng làm vỡ nát nội tạng. Ngoài 30 dặm Trung Châu võ giả, hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Này còn chưa kết thúc. Đám mây hình nấm nhảy lên cao thời điểm, mang theo vô số trên hòn đá ngày. Đón lấy, trên trời lại dưới nổi lên mưa đá. 50 dặm bên trong, vận may không tốt võ giả ôi chao. Ai, ôi trên trời rơi xuống hòn đá. Ném thành phần vụn thi thể. Trung Châu ma giáo võ giả sợ hãi dồn dập lùi về sau. Thái Thượng Hoàng vạn tuế. Ngoài trăm dặm, Hạ Quốc quân sĩ hoan hô lên. Giết chết như thế võ giả, còn dư lại coi như đánh tới, chúng ta cũng có thể ứng phó được. Lưu An nhìn chằm chằm phía sau hơn 1000 vị cao thủ, trên mặt lộ ra tự tin. Nguyên khí giếng bạo phát nhiều năm, dựa vào Lý Công Công lưu lại công pháp, Hoàng Cung hấp thu Hạ Quốc thiên tài, nuôi dưỡng không ít cao thủ. Thái Thượng Hoàng, chúng ta còn có nhiều như vậy dầu hỏa còn chưa sử dụng đây. Ừ, đợi lát nữa chúng ta ngăn lại Trung Châu cao thủ. Những quân sĩ khác dùng phao thạch kỳ đem những này dầu hỏa thả vào đoàn người trong đống là được. Mấy ngày sau, lún bên trong ngọn núi lớn, sơn hỏa cuồn cuộn. Liên tục tiến công gặp khó, lại không ma giáo dám càng tuyến. Càn Nguyên Thánh Địa bên trong, Trường Mi ông lão hút khô rồi La Tuyệt Thánh Địa cái cuối cùng thái thượng. Khô quắt thân thể lộ ra hồng hào, thân thể tỏa ra từng trận tanh tưởi. Quay về Kim Liên mạnh mẽ hút một hơi màu vàng khí. Trường Mi ông lão lại khôi phục người thái. Rốt cục có thể rời đi đáng chết này Kim Liên. cũng là thời điểm cầm lại Nam Châu này điểm khí vận rồi. Trường Mi lão nhân từ bên trong cung điện, dưới lòng đất bay ra, hít một hơi thật dài. Bao nhiêu năm cũng không phát ra, bọn tiểu bối, cũng chờ ta đi. Hê hê, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.